Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa thốt ra, cả khán phòng rơi vào im lặng. Bạch Nhược Vi không thể tin được, nhìn chằm chằm vào cô, giọng run rẩy, "Em, nói gì?" Nụ cười tự tin của chị giờ đây trông có chút lúng túng. Đôi mắt rũ xuống mang theo sự tổn thương, vẻ mặt dịu dàng như biến thành một trò đùa. Trước mặt những nhân vật có máu mặt trong thành, Tống Thức Chu lại một lần nữa lặp lại. "Tiểu thư Bạch, tôi nói, tôi không phải phu nhân của chị." Bạch Nhược Vi không hiểu nổi. "Sao lại như vậy?" Mặt chị tái nhợt, run rẩy, "Sao lại?" "Không." Chị mỉm cười như thể không hiểu lời nói đó. Giọng nói của chị trở nên mềm mại hơn và cũng đầy kiên nhẫn. Nhưng có lẽ thời gian gần đây chị đã có quá nhiều kiên nhẫn. Chẳng phải chị chỉ không biết cách bày tỏ tình yêu sao? Nhưng Tống Thức Chu lúc nào cũng rất kiên nhẫn, chắc chắn sẽ cho chị thời gian để học cách yêu thương. Phải không? Tống Thức Chu sẽ để chị học, sẽ dạy chị, sẽ cho chị thêm một cơ hội nữa. Đúng không? Không biết từ lúc nào? Giọng của chị bắt đầu run rẩy. Người phụ nữ lúc nào cũng tự tin, lúc nào cũng làm chủ mọi tình huống, có thể cũng sẽ rối loạn và lo lắng đến mức này sao? Sự tự chủ mà chị tự hào dường như đã tan biến. Những hình ảnh của kiếp trước hiện lên trong tâm trí, những khoảnh khắc chị thờ ơ, không quan tâm đến Tống Thức Chu. Thờ ơ với nỗi buồn của cô, Bạch Nhược Vi khẽ cười. Giống như chị vẫn còn đắm chìm trong một giấc mộng không có thật. "Vừa rồi em đã đồng ý với lời của tôi rồi mà. Tôi nói tôi sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta. Sao em lại đột nhiên?" Ngay cả một người cao ngạo như Bạch Nhược Vi cũng có thể van xin không còn hình tượng như thế sao? Tô Tử Khanh không khỏi hít một hơi kinh ngạc. Còn Mia thì không đồng ý để chị tiếp tục nói. Bởi vì tiểu thư Bạch không chỉ đại diện cho bản thân mình, mà còn đại diện cho viện giám sát, đại diện cho nghị viện, và đại diện cho thể diện của ngài Bạch. Chị không thể hạ mình cầu xin, không thể xin lỗi trước mặt Tống Thức Chu, và càng không thể đánh mất lòng tự trọng của mình trước mọi người. Lẽ nào Bạch Nhược Vi không hiểu điều đó sao? Đương nhiên là chị hiểu, nhưng chị không thể nhịn được. Đến thời khắc này, chị đã mất kiểm soát hoàn toàn. Chị siết chặt tay Tống Thức Chu, không chịu buông ra. Lý Ninh Chi đã đuổi hết đám đông đi, chỉ còn lại ba người họ. Tống Thức Chu lắc đầu, chỉ nói, "Bạch Nhược Vi, buông tay ra." Nhìn khuôn mặt đau khổ của chị ấy, trong lòng Tống Thức Chu không hề có cảm giác hả hê của sự trả thù, chỉ là một nỗi mệt mỏi chán trường. Cô nhìn gương mặt đau đớn của Bạch Nhược Vi, đôi tay run rẩy của chị ấy lần đầu tiên trở nên yếu đuối đến thế. Biết trước có ngày hôm nay, hà tất phải làm những chuyện lúc trước, nhưng con người luôn phải trả giá cho những gì mình đã làm. Tống Phùng Ngọc nắm lấy cánh tay của cô, "Thức Chu, đừng để ý đến cô ấy nữa, chúng ta về thôi." Tống Thức Chu gật đầu, lạnh lùng nhìn chị một lần cuối. Mùi hương quen thuộc của hoa quỳnh như lướt qua vai chị. Mùi hương ấy ấm áp như muốn xoa dịu trái tim đau đớn của chị. Nhưng Tống Thức Chu chỉ khẽ liếc nhìn chị, rồi bước qua, không chút do dự. Bạch Nhược Vi quay lại, lớn tiếng hét lên một cách tuyệt vọng. "Em không được đi." Nhưng không ai trả lời chị. Không còn ai trả lời chị nữa. Chị quỳ xuống đất một cách thảm hại. Mia hoảng hốt chạy đến đỡ chị, nhưng chị lại gạt tay Mia ra. Cảm giác này như đau thấu đến tận xương tủy. Tống Phùng Ngọc tỏ vẻ đắc ý, dù không phải người hay khoe khoang. Nhưng lần này cô ấy cảm thấy một chút phấn khích. Người đã đi mất, Mia cẩn thận khoác cho chị chiếc áo. Nhưng Bạch Nhược Vi chẳng cảm nhận được gì. Để cho chiếc áo trượt khỏi người, Lý Ninh Chi đã dẫn Thanh Loan đi. Trước khi đi, Bạch Nhược Vi gọi cô ấy lại. Lẽ ra chị nên hỏi Thanh Loan tại sao lại phản bội. Nhưng khi lời định nói ra, nó lại biến thành, đây là ý của em ấy sao? Chị hy vọng đó là do Tống Phùng Ngọc ép buộc. Ít nhất là Tống Phùng Ngọc luôn thúc giục bên tai khiến cô ấy có suy nghĩ bỏ trốn. Nhưng Bạch Nhược Vi không thể tự dối mình. Vì chị biết rằng Tống Thức Chu không phải là người dễ dàng bị người khác điều khiển. Thanh Loan từ từ gật đầu. Bạch Nhược Vi cúi đầu. Đôi mắt run rẩy không thể tin nổi. Cô ấy rời đi, chỉ có nghĩa là cô ấy muốn rời đi. Thì ra, Tống Thức Chu chưa bao giờ tha thứ cho chị. Những ngày ngọt ngào vừa qua chỉ là vở kịch một mình chị đóng. Chỉ là sự tự lừa dối của riêng Bạch Nhược Vi. Chị chợt nhận ra bốn chữ. Tình yêu đơn phương, sao mà quen thuộc đến thế? Trong kiếp trước, khi chị ngập tràn kiêu hãnh, chẳng phải chị đã từng nói với Tống Thức Chu như thế hay sao? Nụ cười trên khuôn mặt của tiểu thư Bạch trở nên phóng túng. Chị cười rất đẹp, rất rực rỡ, nhưng lại vô cùng đau đớn. Như thể trái tim bị người ta cắt lìa một mảnh, một nỗi đau nhức nhối khó mà diễn tả. Chị đã đuổi theo Tống Thức Chu từ kiếp trước đến đây. Nhưng giờ khi Tống Thức Chu đang sống trước mắt, cô ấy lại rời bỏ chị. Chị bật cười hai tiếng. Như thể trái tim đã tan nát. Thì ra, hối hận là cảm giác tan nát như thế. Khi chị vui sướng và hạnh phúc nhất, lại nhận được một cú đánh chí mạng. Đây chính là món quà Tống Thức Chu dành cho chị sao? Một chiếc nhẫn được Bạch Nhược Vi lấy ra từ trong túi áo. Chị lặng lẽ siết chặt nó trong tay. Cảm nhận sự sắc nhọn của cạnh nhẫn cứa vào lòng bàn tay. Tạo ra nỗi đau, hệ thống điều hòa trung tâm của phòng tiệc dường như bị hỏng. Một giây trước bầu không khí còn ấm áp, ngay giây sau đã trở nên lạnh lẽo. Bạch Nhược Vi bỗng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Sự ấm áp của mùa xuân hóa ra chỉ là ảo tưởng. Cuối cùng bây giờ vẫn là mùa đông. Hôm nay, chị vốn định cầu hôn Tống Thức Chu trước mặt mọi người. Nhưng bây giờ, chiếc nhẫn này có lẽ không cần dùng đến nữa. Phải không? Khi họ rời khỏi khách sạn, trời đến gần nửa đêm. Một cơn gió thổi qua khiến lòng Tống Thức Chu bỗng nhẹ bấng. Đó là cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái khi thoát khỏi bùn lây. Tống Phùng Ngọc khoác tay cô, bước đi có phần vội vàng. Hiếm thấy, cô ấy rất vui, rất hưng phấn. Suốt 20 năm, trái tim luôn bị đè nén của cô ấy chưa bao giờ đập nhanh như lúc này. Lòng bàn tay của Tống Phùng Ngọc rất ấm. Có lẽ do cô ấy đang phấn khích, lòng bàn tay ấy hơi đổ mồ hôi. Tống Thức Chu rút một chiếc khăn tay, đưa cho Tống Phùng Ngọc. Hôm nay cảm ơn chị Ngọc, để chị phải vất vả vì em. Em thật ngại quá, em sẽ trả ơn chị. Cô chưa kịp nói hết câu, thì Tống Phùng Ngọc đã nắm lấy tay cô trước. Nói gì vậy chứ, chị là chị của em, giúp em là trách nhiệm của chị. Sắc mặt Tống Thức Chu khẽ thay đổi. Tống Phùng Ngọc tiếp tục. Chị biết em nhất quyết cắt đứt quan hệ với mẹ. Nhưng cho dù em không nhận nhà họ Tống nữa, chị vẫn là chị gái của em. Cô gật đầu. Không phải sao, Thức Chu? Đúng vậy. Sợi dây gắn kết giữa các chị em họ còn sâu sắc hơn cả mối quan hệ với nhà họ Tống hay nhà họ Lục. Tống Phùng Ngọc cười rất vui. Tống Thức Chu cũng gật đầu, như thể tán đồng suy nghĩ đó. Xin lỗi chị Ngọc, là em suy nghĩ quá hạn hẹp. Tô Tử Khanh mang đôi giày cao gót nhỏ gõ cộp cộp chạy theo. Bóng tối bao phủ, những lọn tóc xoăn gợn sóng mà cô đã trải chuốt kỹ lưỡng rũ xuống phía sau. Cô ấy mặc chiếc váy dây ngắn, cố tình không kéo vạt váy, như thể đang hóa thân thành công chúa chạy trốn. Cẩn thận nắm lấy mấy mảnh vải mỏng. Tống Thức Chu, chị Ngọc, đợi em với. Chạy được mấy bước, cô ấy đã thở hổn hển. Tống Thức Chu mỉm cười nhìn cô ấy. Cậu gây chuyện lớn thế mà giờ lại muốn đi dễ dàng vậy sao? Mau giải thích rõ ràng cho tớ. Lời nói của cô ấy tan vào trong gió đêm. Mấy bác tài taxi nghe được liền bấm còi inh ỏi. Tống Thức Chu quay lại, bất lực nói, không phải tớ đã nói trước với cậu rồi sao? Tô Tử Khanh chợt bừng tỉnh, cậu chỉ gợi ý chút xíu thế mà cũng tính là nói rõ ràng à, sau khi hòa giải với tiểu thư Bạch. Tống Thức Chu đã hẹn Tô Tử Khanh ra tụ họp. Trong buổi tụ tập, chủ đề mà Tô Tử Khanh quan tâm luôn xoay quanh việc mua xe mới hay ai đó làm trò lố ở đâu. Ai với ai đang yêu nhau, và làm ra vẻ không hay biết. Mấy lần Tống Thức Chu cố tình đổi chủ đề. Thật ra, mối quan hệ của tớ với tiểu thư Bạch không được ổn định lắm. Có lẽ sắp tới, chúng tớ sẽ chia tay. Không được, Tô Tử Khanh lập tức sáng mắt lên. Bao giờ kết hôn, bao giờ tổ chức đám cưới, tớ có thể làm phù dâu không? Ban đầu, cô ấy cũng không mặn mà lắm với mối quan hệ giữa tiểu thư Bạch và Tống Thức Chu. Có lẽ Tô Tử Khanh đã quá say mê phong cách của tiểu Bạch Long, nên giờ khi cô ấy phải chấp nhận việc nàng tiên giáng trần đã có bạn thân, cô ấy vẫn chưa thể tiêu hóa hết chuyện này. Mỗi khi Tống Thức Chu hé lộ một chút, ngầm nhắc nhở Tô Tử Khanh về mối quan hệ của mình với Bạch Nhược Vi, cô ấy lại tìm cách lảng tránh, khiến Tống Thức Chu không biết nên nói tiếp hay dừng lại. Trong buổi tụ họp đó, Tống Thức Chu đã lấy hết can đảm để ám chỉ mối quan hệ của mình và Bạch Nhược Vi. Nhưng Tô Tử Khanh chỉ chăm chăm hỏi xem mình có được làm phù dâu không, khiến Tống Thức Chu dở khóc dở cười. Cậu lớn đến thế rồi, nếu có làm thì cũng chỉ làm phù dâu thôi. Họ giả vờ như không có chuyện gì, trò chuyện vu vơ, nhưng lời trong bữa tiệc rượu đâu thể coi là thật lòng. Giờ nghĩ lại, Tô Tử Khanh cảm thấy hơi bất ngờ. Hóa ra khi đó cậu đã tính sẵn rồi sao? Có lẽ cô ấy là một người lạnh lùng và quyết đoán đến thế. Tống Thức Chu im lặng một lúc, mỉm cười gật đầu, một cơn gió thổi qua. Tô Tử Khanh nổi da gà khắp người, không rõ là vì lạnh hay vì sợ. Tống Thức Chu vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh. Tống Phùng Ngọc mỉm cười, xen ngang cuộc trò chuyện giữa họ. Tống Phùng Ngọc nhắc nhở, giờ đã muộn rồi, có chuyện gì thì để mai nói tiếp. Dù sao thì bây giờ, muốn nói chuyện lúc nào mà chẳng được. Tô Tử Khanh gật đầu. Tống Phùng Ngọc khoác tay Tống Thức Chu rời đi. Một chiếc xe màu đen dừng lặng lẽ trước cửa khách sạn. Sau xe là hai hàng ô tô màu đen nối đuôi nhau, trông giống như một con rắn đen khổng lồ đang cuộn mình trong màn đêm. Tống Phùng Ngọc ngạc nhiên, theo phản xạ siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo Tống Thức Chu. Một người bước xuống từ chiếc xe, Lam Trì cầm ô đen, tựa vào xe, mỉm cười nhìn Tống Thức Chu. Cảnh tượng đó như gợi lại khoảnh khắc cuối cùng họ gặp nhau trong một ngày mưa. Chị ấy đã nắm tay Tống Thức Chu, cùng đi qua thị trấn mờ mịt trong làn sương mờ. Cách chương.